Diệp Phàm lo lắng, vận chuyển cửu bí mấy trăm lần nhưng không thành công. Loại kỹ năng phát động với tỷ lệ thành công không cao này quả nhiên rất bị động. Trong quá trình này hắn gần như bị quyền trượng kia cắt đứt thân thể. May mắn mới tránh thoát được. Trên vùng thắt lưng đã xuất hiện một vết thương rất khủng bố. Đây là trận chiến nguy hiểm nhất kể từ khi hắn giao chiến sinh tử với người khác tới nay. Lúc này Kim Sí Tiểu Bằng Vương gần như không thể chiến thắng. Diệp Phàm lại vận chuyển bí quyết chữ giai trong cửu bí một lần nữa nhưng không ngờ lại thất bại. Khiến trong lòng hắn hiện lên một bóng ma. Vận may hôm nay quá kém. Chẳng lẽ trời cũng muốn hắn chết? Ngươi lấy cái gì mà đấu với ta? Kim Sí Tiểu Bằng Vương giống to. Quyền trượng màu vàng chỉ thiên đập xuống. Khiến thiên địa cũng sụp đổ. Diệp Phàm căn bản không thể ngăn cản. Lập tức bay ngược lại. Mồm phun máu tươi, hôm nay bí quyết chữ giai phát động không được, không xuất hiện nổi một lần. Hiện giờ Diệp Phàm không thể phân tâm, tốc độ của Kim Sí Tiểu Bằng Vương cũng không kém hắn nhiều. Chỉ thấp hơn một tia mà thôi, nhanh như điện lao tới, không ngừng đánh xuống. Lúc này vương giả trẻ tuổi của Thiên Bằng tộc diễn biến ra thức thứ tư Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết. Đúng như thiên yêu giáng trần. Quả thực so với trước hoàn toàn là hai người khác nhau. Vào thời khắc nguy cấp này lại không thể phát động bí quyết chữ giai. Diệp Phàm bỗng nhiên thấy bình an một cách thần kỳ. Không thể dựa vào vận khí để quyết định sinh tử. Tất cả đều phải dựa vào chính mình. Hắn bắt đầu diễn biến ra đấu chiến thánh pháp. Đem bí pháp này phát huy tới tận cùng. Thực hiện thẳng hoa lý giải đối với đạo của mình. Dẫy dụa trước khi chết mà thôi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một chút, người cũng chẳng có cơ hội nào đâu. Kim Sí Tiểu Bằng Vương lạnh lùng nói. Hàm răng trắng ẩn dọa người. Quyền trượng màu vàng đập tới. Diệp Phàm lại bị đánh bay. Cả người tuôn máu màu vàng. Xương cốt cũng suýt gãy nát. Nếu không phải là thánh thể thì chỉ sợ hắn đã chết rất nhiều lần rồi. Đạo của ta, sinh hay tử. Tay trái Diệp Phàm tối đen như mực. Đại biểu cho chân âm, tay phải trung suốt, trắng như sừa dê, đại biểu cho chân dương, không ngừng lóe sáng, tỏa ra dao động khủng bố. Ánh mắt Kim Sí Tiểu Bằng Vương lạnh giá, xuất kích rất nhanh, không để cho hắn có cơ hội thi triển. Thức thứ ba của Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết cũng bị chân âm và chân dương này phá. Hắn cũng hơi kiêng kỵ, Diệp Phàm lại bị đánh bay, toàn thân nhuốm máu. Trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết thương khủng bố, gần như sắp bị xuyên thủng thân thể. Thật đáng sợ, Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết này quả nhiên cái thế. Ngay cả thánh thể cũng không thể chống đỡ. Trận chiến này qua đi, trong hệ này ai còn có thể đấu lại Kim Sí Tiểu Bằng Vương nữa. Đáng tiếc là thánh thể cuối đời cũng không có kết cục huy hoàng. Ảm đạm mà chết, mọi người thấp giọng đàm luận, trong lòng đều cảm thấy rất nghiêm trọng. Đạo, đạo, đạo, Diệp Phàm hét lớn, cánh tay vẫn niết ấn như cũ, một cánh tay đại biểu cho chân âm, một cánh tay đại biểu cho chân dương, quát lớn, phi thường đạo, khi quyền trượng màu vàng giáng xuống, trong tình thế nguy hiểm, trong lòng hắn bỗng xuất hiện linh quang, nắm giữ quỹ tích của đại đạo, thần đồ thái cực hiện ra phía sau lưng hắn, hai tay hắn đại biểu cho chân âm và chân dương. Thân thể hắn uốn lượn như rồng, hóa thành phân tuyến âm dương kia, thân ảnh chân long uốn thành một đường cong. Đây là quỹ tích của đại đạo. Vút, giờ phút này Diệp Phàm đột phá tốc độ cực hạn, thân thể hóa thành đường cong hình dạng của rồng. Quỹ tích của đạo, không có gì có thể ngăn cản nổi hắn. Bẻ gãy nghiền nát tất cả mọi thứ chắn phía trước, tất cả những gì chặn đường đều bị chém giết. Rắc rắc. Quyền trượng của Kim Sí Tiểu Bằng Vương vung về phía trước liền bị thân thể Diệp Phàm hóa thành. Long hình đạo tích chặt đứt. Cái gì? Sao lại có thể như vậy? Hắn làm sao làm được chứ? Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Thân thể Diệp Phàm hóa thành binh khí đáng sợ nhất. Không gì không phá hủy nổi. Khó có thể ngăn cản hắn nửa bước. Xoẹt, lịch sử gần như bị chém ngang lưng. Diệp Phàm hóa thành long hình đạo tích đánh tới, cắt đứt hơn nửa hông của đối phương. Á, Kim Sí Tiểu Bằng Vương kêu thảm thiết, cả ruột gan trong cơ thể cũng chảy ra. Máu tươi phun như suối. Xoẹt, Diệp Phàm hóa thành đường cong vọt trở về. Đây là đường phân tuyết trong âm dương thái cực đồ, là dấu vết của đại đạo hữu hình. Phụt, yết hầu Kim Sí Tiểu Bằng Vương phun máu tươi. Suýt nữa bị chém bay đầu. Thức thứ tư của Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết hoàn toàn bị phá giải. Hắn lắc lư sắp ngã. Đã mất đi sức chiến đấu rồi. Lần này Diệp Phàm thu hoạch quá lớn. Trong sinh tử ngộ ra một loại đạo như vậy. Dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến ra hoàn mỹ. Tiểu Bằng Vương, ta tiễn ngươi ra đi. Diệp Phàm đi tới bên cạnh đối phương. Túm lấy hai chân hắn rồi xé ra. Phụt, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Phàm xé đôi người Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Tất cả mọi người đều ngây dại. Hai người đại chiến khoảng gần 5.000 hiệp. Cuối cùng Diệp Phàm lại có thể lật ngược thế cỡ. Giết chết Kim Sí Tiểu Bằng Vương. O không ô ế chương.